Vấn đề ngôn ngữ. Trong chương Vô ngã ở trước, phần hai loại ta, tôi có nói về sự giới hạn của ngôn ngữ gây ra lủng củng và mâu thuẫn, chẳng hạn như trong những thí dụ sau. Ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi bởi vì chấp ngũ uẩn là ngã. Ta chấp ngũ uẩn là ngã nên trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Vì vô minh, ta chấp danh sắc là ngã, cho giả là thật. Vì thế ta tái sinh luân hồi, lang thang từ kiếp này sang kiếp khác. Bị màn vô minh che lấp, ta chấp ngũ uẩn là ta. Và đó là nguyên nhân đưa đến sanh tử, tử sanh. Những cách nói trên đều bao gồm một câu chính: ta chấp ngũ uẩn là ta. Trong câu này có bốn thành phần: ta, chấp, ngũ uẩn, là ta. Khi nghe như vậy, có người thắc mắc: giáo lý vô ngã nói không có ta, vậy thì ai chấp? Cái ta ở phần một là cái ta nào? Ở đâu ra mà chấp cái này, cái kia? Cái ta phần một có khác với cái ta phần bốn không? Nếu ta không chấp ngũ uẩn là ta, thì chấp cái gì là ta? Nếu ta không phải là ngũ uẩn thì ta là cái gì? Mới vô đầu câu đã có cái ta đứng lù lù ngay đó rồi, thì nói gì đến vô ngã? Nếu bỏ cái ta phần một đi thì câu nói này thiếu chủ từ, không ai hiểu được. Khi nói ta chấp ngũ uẩn là ta, tức là vô tình xác nhận sự có mặt của cái ta, dù có chấp hay không chấp ngũ uẩn, dù các phần 2, 3, 4 có hay không. Bởi vì ta là chủ từ của câu nói, do ta đã có nên ta mới chấp cái này cái kia được. Khi cái ta đã có, tức hiện hữu, thì nó có thể chấp bất cứ cái gì khác ngoài năm uẩn là ta cũng được. Nó có thể chấp hoa là ta, núi là ta, nước là ta, không gian là ta. Thí dụ như khi ta héo buồn thì ta nghĩ ta là hoa tươi mát. Khi ta bị sao xuyến bồn chồn thì ta nghĩ ta là núi vững vàng. Khi ta bị lay động lăng xăng thì ta nghĩ ta là nước tĩnh lặng. Khi ta cảm thấy yếu đuối nhỏ bé thì ta nghĩ ta là không gian thênh thang. Khi ta hay ngã đã có mặt rồi thì muốn chấp hay tự cho ta là gì cũng được, không nhất thiết phải là ngũ uẩn. Qua phần hai loại ta ở trước, bạn đọc có thể nói, cái ta ở phần 1 chỉ là cái ta tương đối, một danh từ quy ước, giả lập, thuộc tục đế, để chỉ định con người. Nếu vậy, tại sao không đổi lại là, con người chấp ngũ uẩn là ta, nghe dễ hiểu hơn không? Nhưng con người là gì? Con người gồm có hai phần là thân và tâm, hay vật chất và tinh thần. Vậy có thể đổi câu trên thành, thân và tâm chấp ngũ uẩn là ta được không? Kể ra cũng được, nhưng thân thể là vật chất, làm sao biết chấp cái gì? Do đó, có thể loại trừ thân ra khỏi câu trên. Cuối cùng, câu ta chấp ngũ uẩn là ta sẽ trở thành tâm chấp ngũ uẩn là ta. Câu này cũng có bốn phần: tâm, chấp, ngũ uẩn, là ta. Phần 1. Chủ từ là tâm, chứ không phải là ta. Ở đây không có cái ngã nào xen vào hết. Còn cái ta ở phần 4 là một cái danh được gán vào cho ngũ uẩn. Nó không có từ đầu mà chỉ là một sản phẩm sau này. Tóm lại, khi nói về vô ngã mà dùng chủ từ ta trong các câu như trên là điều mâu thuẫn. Bởi vì tiền đề là vô ngã, tức không có ta, mà nói câu nào cũng thấy có ta ở trong. Khi nói đến chấp thì phải xác định ít nhất ba phần là chủ từ, động từ và trúc từ. Nghĩa là ai, cái gì, chấp cái gì. Nếu dùng chủ từ chúng sinh thì có thể được, bởi vì chúng sinh quá tổng quát, bao gồm sáu loài: thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, không liên quan trực tiếp đến cái ngã hay ta. Nếu dùng chủ từ chúng ta cũng tạm được, nhưng bắt đầu có cái ta lấp ló đâu đó. Nếu dùng chủ từ ta thì rơi vào sự chấp ngã ngay từ đầu. Do đó, cách nói dễ hiểu và đúng nhất là tâm chấp ngũ uẩn là ta. Vô ngã còn gì? Câu trả lời chính xác là vô ngã còn lại thân và tâm. Nhưng thân là phần vật chất không biết tư duy nên không có gì đáng nói. Tâm mới là cái đáng nói và cần nói khi luận về vô ngã. Bởi vì nếu thiếu tâm thì vô ngã sẽ trở thành hư vô luận, làm cho người đời hoang mang, tưởng rằng không còn gì nữa hết. Hơn nữa, trong tất cả kinh điển Phật giáo, dù Nam Tông hay Bắc Tông, Đức Phật đều luôn luôn đề cập, nhấn mạnh về việc tu tập và thanh lọc cái tâm. Tu vô ngã chính là tu tâm, và tu tâm cũng chính là tu vô ngã. Vô ngã còn tâm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu giới tâm ô nhiễm, nói lên hay hành động, cổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Kệ 1. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu giới tâm thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Kệ 2. Ở đây Đức Phật nói rõ tâm là chủ chứ không phải cái ta. Hạnh phúc hay khổ đau đều bắt nguồn từ tâm. Tâm ô nhiễm, suy nghĩ việc bất chánh, ích kỷ thì sinh ra nói năng, hành động xấu ác, tạo nghiệp ác và phải chịu quả khổ. Tâm thanh tịnh hay trong sạch thì nói năng, hành động tốt, tạo nghiệp lành, nên an lạc hạnh phúc liền theo sau. Do đó, tu theo đạo Phật là tập sửa cái tâm cho thanh tịnh. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy. Kệ 183. Các đạo giáo thường dạy người ta ăn hiền ở lành, không làm điều ác. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Không làm điều ác mới chỉ là người hiền và lương thiện. Chuyên làm các hạnh lành thì trở thành thánh nhân. Ngoài hai điều trên, Đức Phật dạy cần phải làm cho tâm ý trở nên thanh tịnh mới giải thoát khỏi sinh tử. Tâm hoàn toàn thanh tịnh là Phật, là A-la-hán. Trong kinh Lăng Già, Lankavatara, Đức Phật giảng nói về Như Lai Tạng và cảnh báo là không nên xem Như Lai Tạng là tự ngã. Có đoạn Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, trong nhiều đoạn kinh Như Lai Tạng được Thế Tôn mô tả như là có bản chất sáng ngời, bản lai thanh tịnh, thường hằng thanh tịnh, đủ 32 tướng tốt, thường tồn tại trong thân chúng sinh, như hạt minh châu vô giá bị bọc trong tấm vải bẩn. Như Lai Tạng tuy bị quấn chặt bởi chiếc áo uẩn, xứ, giới, bị cấu bẩn bởi chất bẩn tham dục, thù hận, ngu si, hư vọng, phân biệt các thứ, vẫn được Thế Tôn mô tả là thường hằng, trường cửu, tịch tỉnh, bất biến. Phải chăng thuyết Như Lai Tạng của Thế Tôn không đồng với thuyết tự ngã của ngoại đạo? Phật đáp: Các đức Như Lai sau khi giảng thuyết Như Lai Tạng bằng các nghĩa cú tính không, thực tế, niết bàn, bất sinh, vô tướng, vô nguyện, với mục đích khiến cho những kẻ phàm phu dẹp bỏ nỗi kinh hoàng về vô ngã. Giáo lý vô ngã thường khiến cho hàng phàm phu sợ hãi, hoang mang. Không có ta thì còn gì? Không còn gì nữa chăng? Do đó Đức Phật giảng về Như Lai Tạng để chúng sinh khống chế nỗi sợ hãi ấy. Không có ta nhưng có tâm, có Như Lai Tạng là một tâm thể thường hằng thanh tịnh bất biến. Nhưng Như Lai Tạng không thể là đối tượng nhận thức thông thường của thế gian. Cho nên Kinh Lăng Già đề nghị thay Như Lai Tạng bằng A Lại Gia Thức để có thể giải thích dễ dàng bản chất và hoạt động của tâm thức bình thường. Điều này sẽ được bàn đến sau ở chương tâm. Trả lời nghi vấn. Biết được vô ngã còn tâm, thì chúng ta trở lại những câu hỏi ở trên để giải đáp một cách khác. 1. Không có ta thì ai đi tái sinh? Tâm đi tái sinh. 2. Không có ta thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Tâm tác ý tạo nghiệp qua thân khẩu ý. Khi ngũ uẩn tan rã, tâm vô minh khát ái, thèm sống, nên bị nghiệp lực dẫn dắt đi tìm một ngũ uẩn khác để tiếp tục hiện hữu. 3. Không có ta, vậy ai tu, ai giải thoát? Khi tâm biết đạo, hiểu đạo, tu tập loại trừ tà kiến, chấp ngã, ái dục, thì tâm giải thoát. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. 4. Không có ta thì ai giảng sinh cực lạc? Do tâm chuyên cần niệm Phật, nhớ tưởng Phật, đến khi ngũ uẩn tan rã, tâm giảng sinh về cực lạc. Nói theo duy thức học, thì những chủng tử trong A Lại Gia Thức biến hiện ra một thân chánh báo và một cảnh y báo tương ưng với cảnh cực lạc. 5. Vô ngã, vậy ai chứng A-la-hán, ai thành Phật, ai nhập Niết Bàn? Khi tâm không còn chấp ngã, bao nhiêu ô nhiễm, ái dục được diệt trừ, thì tâm đó chứng quả A-la-hán. Tâm vô ngã và thành tựu vô lượng công đức, thì tâm đó là Phật. Tâm vô ngã là Niết Bàn, chứ không có ai nhập Niết Bàn. Các vị A-la-hán khi chứng quả, thân vẫn là thân cũ, nhưng tâm hoàn toàn mới hẳn, trong sạch, không còn chấp ngã, không còn bóng dáng của cái ta. Tâm là nền tảng của sinh tử và Niết Bàn. Khi tâm mê mờ, vô minh thì gọi là chúng sinh. Khi tâm giác ngộ, giải thoát thì gọi là Phật, Bồ Tát, A-la-hán. Tâm, Phật, chúng sinh, tam vô sai biệt. Tâm, Phật, chúng sinh, cả ba đều không khác. Bởi vì thể tánh của Phật là tâm, thể tánh của chúng sinh cũng là tâm, nhưng vẫn có sự khác biệt trên phương diện tướng và dụng. Tâm Phật là tâm vô ngã, thanh tịnh, dung thông pháp giới, nên hiện ra báo thân và ứng thân trang nghiêm, thần thông tự tại. Còn tâm chúng sinh là tâm chấp ngã ô nhiễm, nên hiện thân trong năm uẩn, phải chịu sinh già bệnh chết. Tâm và kinh. Các kinh nguyên thủy nhấn mạnh về việc thanh lọc tâm ý qua ba giai đoạn tu học, giới, định, tuệ. Tu thiền hay hành thiền chính là điều phục và thanh lọc tâm ý. Kinh Pháp Cú, một kinh thông dụng nhất trong Phật giáo Nam Tông. Mới vào đầu, phẩm thứ nhất, song yếu. Yama Kavaka đã nói ngay về tâm. Tâm là chủ các pháp. Kế đến, phẩm thứ ba là phẩm tâm, cũng dạy về tâm, cách an trú và điều phục tâm. Tiếp theo là Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, một kinh được xem là quan trọng nhất trong hệ Nikaya. Trong đó, Đức Phật chỉ dạy rất nhiều về cách thức tu hành để thanh tịnh tâm. Thí dụ như trong kinh Ước Nguyện, kinh thứ 6, Phật dạy ước nguyện của hàng tỳ kheo là phải viên mãn giới luật, nội tâm tịch tỉnh, tu tập thiền định, thành tựu quán hạnh, thích trụ tại nơi không tịch. Trong kinh Ví Dụ Tấm Vải, kinh thứ 7, Phật ví dụ tâm như một tấm vải. Một tấm vải sạch khi được nhuộm sẽ có màu đẹp. Một tấm vải cấu uế khi nhuộm sẽ không đẹp, màu không sạch sẽ. Cấu uế của tâm gồm có tham dục, sân, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, cuốn, quá mạng, kiêu, phóng dật. Hàng tỳ kheo phải diệt trừ cấu uế của tâm. Trong kinh An Trú Tâm, kinh thứ 20, Đức Phật dạy năm phương pháp diệt trừ các tư tưởng khởi lên trong tâm liên hệ đến tham dục, sân hận và si mê. Trong kinh Trạm Xe, kinh thứ 24, nói về 7 giai đoạn thanh tịnh tâm ý. 7 giai đoạn này được Ngài Buddhaghosa phát triển sau này thành bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, một bộ luận rất uy tín của Phật giáo Nguyên Thủy. Trong tiểu kinh Xóm Ngựa, kinh thứ 40, Phật giải thích con đường chân chánh của Sa Môn không tùy thuộc vào việc mang y hay thực hành khổ hạnh, mà tùy thuộc vào việc đoạn trừ các ô nhiễm nội tâm. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh thứ 131, Phật dạy cách an trú trong hiện tại, không khởi tâm ràng buộc quyến luyến về quá khứ, không mơ tưởng đến tương lai. Đó gọi là người biết sống một mình. Ở đây tôi chỉ đơn cử sơ vài kinh. Nếu muốn biết kỹ hơn thì độc giả nên tìm đọc 5 bộ kinh Nikaya, gồm Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. Sau đây, chúng ta xét qua vài kinh thông dụng trong Phật giáo Đại Thừa như Kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Những kinh này đều nói về tâm. Trong Kinh Kim Cang, duyên khởi của kinh là Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật 2 câu quan trọng. Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề cầu quả Phật, thì làm sao hàng phục vọng tâm? Và làm sao an trụ chân tâm? Người phát tâm Bồ Đề cầu quả Phật tức là Bồ Tát. Bồ Tát muốn thành Phật thì phải độ vô lượng chúng sinh. Khi độ chúng sinh thì phải thực hành lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Để trả lời câu hỏi của Tu Bồ Đề, Đức Phật dạy, hàng Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sinh vào Niết Bàn, nhưng không thấy có một chúng sinh nào được độ. Và Bồ Tát tu pháp bố thí, không nên trụ chấp các tướng như sắc, thành, hương, vị, xúc pháp. Nghĩa là Bồ Tát không chấp ngã khi độ sanh, không chấp pháp khi bố thí. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm. Vọng tâm và chân tâm sẽ được bàn đến ở chương sau. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh là Kinh Kim Cang dạy hành giả phải tu tâm. Và tu tâm chính là tu tập vô ngã, tức không chấp ngã, không thấy ta đây là người độ sinh và chúng sinh kia là người được độ. Ngoài ra Kinh Kim Cang còn nói đến sự không chấp pháp, tức là tâm không trụ trước, dính mắc vào tất cả sắc tướng lục trần. Cũng là pháp tu vô ngã, nhưng cách tu của Kinh Kim Cang hơi khác với cách tu của Nam Tông như Kinh Vô Ngã Tướng. Tu vô ngã của Nam Tông là hướng về năm uẩn, quán chiếu ngay nơi bản thân của hành giả. Trong khi tu vô ngã của Kinh Kim Cang là hướng ngoại, hướng về chúng sinh mà hành các hạnh Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm là một kinh đặc biệt. Đức Phật chỉ dạy về tâm hay chân tâm. Chúng sinh do không ngộ được chân tâm nên muôn kiếp làm chúng sinh trầm luân trong biển khổ sinh tử. Chư Phật đã thoát ly sinh tử, thần thông tự tại, trí tuệ vô ngại, đều do các ngài đã ngộ được chân tâm. Duyên khởi kinh này là Ngài A Nan lúc đó mới chứng quả Tu Đà Hoàng nên còn phiền não lậu hoặc. Khi đi khất thực bị một thiếu nữ ngoại đạo tên là Ma Đăng Già, Matanga, đem lòng yêu mến, dùng thần chú của Satikala Tiên bắt vào phòng, dùng lời dịu ngọt vuốt ve dụ dỗ. Ngài A Nan tuy bị nạn nhưng tinh thần còn tỉnh táo, hết lòng niệm Phật cầu cứu. Đức Phật ở xa biết, bèn nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Sa Bồ Tát Văn Thù đem thần chú đi cứu Ngài A Nan. A Nan thoát nạn, cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương chư Phật đã tu hành và chứng quả. Đức Phật dạy phải ngộ được chân tâm. Nếu ngộ được chân tâm thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả. Kinh Pháp Hoa là kinh thường được nhiều người trì tụng. đại ý kinh này là chư Phật ra đời chỉ vì một việc trọng đại duy nhất, đó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật. Trước kia tuy Phật có giảng về ba thừa gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, nhưng đó chỉ là phương tiện khai tam hiển nhất, tạm nói ba thừa để quy về một thừa, đó là Phật thừa. Khai là mở bày, thị là chỉ dạy, ngộ là nhận hiểu, nhập là đi vào. Tri kiến Phật là cái biết, cái thấy của Phật. Tri kiến Phật tức là Phật tánh. Muốn thành Phật thì phải nhận ra Phật tánh trong tâm, tin mình có Phật tánh và phát Bồ Đề tâm. Trong phẩm Ngũ Bách Danh Đệ Tử Thọ Ký, Phật tánh được ví dụ như viên ngọc quý được gài vào chéo áo của người bạn sau bữa tiệc rượu. Người này sau khi tỉnh rượu không biết là mình có viên ngọc quý, nên phải sống đời cơ hàn nghèo túng. Cũng thế, chúng sinh trôi lăn nhiều kiếp trong sinh tử luân hồi, quên mất là mình có Phật tánh. Phật tánh chính là chân tâm, cái tâm thanh tịnh từ ngàn xưa, tức bổn lai thanh tịnh. Kinh Niết Bàn là kinh cuối cùng được Phật thuyết trước khi nhập Niết Bàn. Kinh này được xem là bổ túc cho kinh Pháp Hoa. Trong kinh này, Đức Phật tuyên bố tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và giảng nhiều về Phật tánh. Cũng trong kinh này, Phật nói về bốn đức tính của Niết Bàn hay Pháp Thân, đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Chữ ngã ở đây không phải là cái ta theo nghĩa thế gian, mà đó là Pháp Thân tự tại, giải thoát. Pháp Thân thọ mạng vô cùng vô tận nên gọi là thường. Niết Bàn là trạng thái an vui, không có khổ sinh tử nên gọi là lạc. Niết Bàn là Pháp Thân thanh tịnh, không phải là thân tạp thực ô uế nên gọi là tịnh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh vĩ đại nhất của Đại Thừa. Kinh này được nói ngay sau khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề. Ngài tĩnh tọa suốt 21 ngày nhập đại định Hải Ấn Tam Muội để tuyên thuyết Hoa Nghiêm. Thỉnh chúng của Pháp hội Hoa Nghiêm không phải là người thường hay hàng nhị thừa, mà là các đại Bồ Tát, thiền chủ, thiên thần, chủ dạ thần. Thế giới của Hoa Nghiêm hay Hoa Tạng thế giới là thế giới lung linh, kỳ bí, huyền diệu của chân tâm. Trong thế giới này không có sự khổ đau, không có người lam lũ. Đức Phật nơi rừng Thệ Đà đã hòa nhập vào vũ trụ. Mọi thứ đều bừng sáng rực rỡ, lấp lánh, giao thoa lẫn nhau. Đất bằng kim cương, có lưu ly, có pha lê, có châu ngọc vân vân, được gắn lên những hàng cây rào dậu. Trên không trung có những dần mây báu, mây điện ngọc trời, mây lưới ngọc, mây hình tượng trời, vân vân. Ở thế giới này không có bóng tối, chỉ toàn là ánh sáng rực rỡ, phản chiếu. Các vị Bồ Tát trong chúng hội đã thành tựu trí tuệ tối thắng, thành tựu quyết tính vào Như Lai. Họ đi vào vô lượng vô biên thế giới. Trong tất cả thế giới, họ hiện thân vô cùng tự tại. Họ thắc sinh và biến hóa vô lượng hình tướng. Ngay trong một niệm, họ diện kiến hết thảy chư Phật trong ba đời, vân vân. Thế giới của Hoa Nghiêm vô cùng linh động, bất khả tư nghị, vượt ngoài tư duy hạn hẹp của một tâm thức chấp ngã, suốt ngày lẩn quẩn chung quanh cái ta và cái của ta, lằn xằn lằn hụp trong ái dục và phiền não. Triết lý của Hoa Nghiêm là tam giới duy tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều phát xuất từ tâm. Trong kinh nói, tâm như nhà quả sư hay vẽ những thế gian, ngũ uẩn từ tâm sanh, không pháp gì chẳng tạo. Nếu người muốn rõ biết tất cả Phật ba đời, phải quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm màu nhiệm và quyền bí nói về pháp giới trùng trùng duyên khởi, nhưng tóm lại cũng không nói gì khác ngoài chân tâm, thế giới của tâm hay Phật và diệu dụng của tâm.